Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 421. Dương Gian sinh hoạt tại bên trong thế giới quỷ mộng đã được một đoạn thời gian. Lúc mới bắt đầu, hắn chỉ có một mình ở tại bên trong thế giới quỷ mộng mà thôi. Sau đó thì cảm thấy một người quá là nhàm chán, liền bắt đầu đem một số người quen kéo vào bên trong thế giới mộng tâm sự cùng với mình, đồng thời cũng tìm hiểu một chút tình huống ở bên ngoài. Đại ca, đã hơn 3 tháng rồi. Nếu cậu lại không đi ra ngoài, thì những tiểu đệ kia đều muốn tạo phản rồi đó. Cậu biết gần đây tôi có bao nhiêu vất vả hay không? Hiện tại mỗi lúc trời tối, tôi đều phải đi ra ngoài xử lý một đống chuyện. Căn bản là bận không thể thở nổi. Mà trị an ở thành phố Đại Sương cũng càng ngày càng không tốt. Ngay tại hôm qua thôi, cậu biết tôi gặp phải cái gì hay không? Thế mà tôi gặp phải một đám cướp bóc cản đường. Cậu có tin được hay không? Ban ngày ban mặt, thế mà còn có người trốn ở trong hẻm nhỏ cản đường cướp bóc. Chuyện này nếu như lỡ trước kia thì nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải biết hôm nay có thể xuất hiện người cản đường cướp bóc, thì ngày mai nói không chừng sẽ xuất hiện mấy tên khốn cản đường giết người. Đương nhiên, tôi hiểu, A Vĩ tôi là có tiếng có thể dùng được. Thế nhưng năng lực của một mình tôi thật sự là có hạn mà. Gần đây lưng của tôi cũng bắt đầu đau âm ỉ, làm hại tôi không thể không thường xuyên đi đến tiệm massage. Bà chủ tiệm massage nói lưng của tôi là do vất vả mà sinh ra bệnh, phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Trương Vĩ nói liên miên lải nhải, nói một tràng, đồng thời phàn nàn gần đây mình làm việc quá mức là mệt nhọc, khó mà có thể duy trì hòa bình ở thành phố Đại Sương, hy vọng Dương Gian mau chóng lộ diện. Giang Diễm, bên ngoài rất loạn rồi sao? Dương Gian ngược lại hỏi. Giang Diễm ở bên cạnh nói, tình huống ở địa phương khác có chút hỏng bét, nhưng trước mắt thì thành phố Đại Sương vẫn còn tốt, Lý Dương làm việc vẫn là rất chân thành. Nhưng những người khác bắt đầu có chút ý kiến, ví dụ như là Hoàng Tử Nhã, Vương Dũng, còn có Đồng Thiến. Bất quá, chuyện này cũng là không có cách nào khác. Dương Tổng, trước đó tôi nghe Lưu Tự Phủ nói, mấy đội trưởng còn lại kia của tổng bộ đã bắt đầu không tuân theo mệnh lệnh. Trong đó thậm chí Hà Nguyệt Liên đã trực tiếp từ chức, Vương Quốc Cường mới nhậm chức phó bộ trưởng, cũng không có biện pháp nào giữ lại cô ta. Trương Lệ Cầm nói bổ sung. Chuyện này rất là bình thường. Mỗi một đội trưởng đều là người kiệt ngạo bất tuân. Trước đó có thể phối hợp như vậy, một mặt là do lúc đó tổ chức quốc vương tấn công, một phương diện thì bị tôi đè ép. Hiện tại tôi không còn, tổ chức quốc vương cũng không còn. Đám đội trưởng này đương nhiên liền giống như là ngựa hoang mất cương, không có người nào có thể chế ước được. Đừng nói là Vương Quốc Cường chỉ mới nhậm chức, mà xem như là Tào Dương Hòa thì cũng không mệnh lệnh được như thường. Trương Vĩ nói, đại ca, cậu xem một chút đi, cậu xem một chút đi. Chuyện này là tính là cái gì chứ, một chút mặt mũi cũng không cho. Tôi nhìn cậu, nếu ra ngoài thì đem những tên gia hỏa kia giáo huấn một lần đi. Tôi hiện tại hữu tâm vô lực, không quản được những người kia. Bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Dương Gia lắc đầu biểu thị rất là bất đắc dĩ. Như vậy sao được chứ, đây không phải là lộn xộn rồi hay sao? Trương Vĩ biểu thị không hiểu. Dương Gia nói, vậy trạng thái này của tôi đoán chừng còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất là dài. Thủ đoạn mà tôi có thể ảnh hưởng bên ngoài cũng chỉ có quỷ mộng. Mặc dù tôi có thể đem một số ngựa của nhân kéo vào bên trong thế giới quỷ mộng này, nhưng vậy thì sao chứ? Uy hiếp bọn hắn hay sao? Hay là xử lý bọn hắn đây? Hiện tại giới linh dị đã chịu không được giày vò, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Với lại trong mắt của tôi, chuyện này cũng không tính là đại sự gì. Nếu như tôi có thể thuận lợi thức tỉnh, hết thảy vấn đề đương nhiên là có thể giải quyết dễ dàng. Đại ca, cậu đã nói như vậy rồi, vậy cũng chỉ có thể để cho những người này phát lối thêm một đoạn thời gian nữa mà thôi. Trương Vĩ nói. Một bên Giang Diễm cười nói, ta cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt, không cần để ý đến sự tình trong giới lên dị, mỗi ngày đều có thể nghỉ ngơi. Suy nghĩ của cô ta đường tương đối là đơn giản. Mỗi ngày có thể nhìn thấy Dương Gian, ở bên cạnh Dương Gian, vậy cũng đã là rất tốt rồi. Về phần sự tình trong giới linh dị, cùng nữ nhân bình thường như cô ta thì không hề có một chút quan hệ gì. dù thế cục bây giờ trở nên rất là ác liệt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của người nhà. Mặc dù loại ý nghĩa này có chút tự tư, nhưng đây chính là suy nghĩ của đại đa số người. Chính xác, Dương Tổng đã rất mệt mỏi rồi. Lần này hẳn là nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Sự tình trong giới linh dị cũng không thể đặt ở trên người có một mình Dương Tổng được. Trương Lệ Cầm cũng đồng ý với suy nghĩ của Giang Diễm. Nghe các cô nói như vậy thì thật sự cũng là không tệ chút nào. Trương Vĩ sờ sờ cái cầm nói tiếp. Tôi cũng nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian hay không đây? Bất quá nếu tôi nghỉ ngơi, vạn nhất thành phố Đại Sương xuất hiện nhiễu loạn thì phải làm sao đây? Sợ cái gì chứ? Dương Giang nói. Việc nhỏ có Lý Dương xử lý, còn có tôi lưu lại lá bài tẩy là quỷ đồng. Trương Vĩ hỏi. Vậy nếu như có đại sự xảy ra thì sao? Vậy thì cho chết đi, tôi cũng không có cách nào. Dương Giang nói. Trương Vĩ giơ lên ngón tay cái. Việc nhỏ thì tìm người, việc lớn thì không sẽ chết. Lời này rất có đạo lý. Đại ca vẫn là người rộng rãi. Vậy tôi đi về nghỉ hưu đây. Đại ca, cậu cho tôi quay trở lại, lại cùng cậu trò chuyện tiếp. Nói xong, hắn lập tức đứng lên, sau đó quát to một tiếng nói. Đưa tôi ra ngoài. Nương theo một tiếng gầm nhẹ của chó quỷ, thân ảnh của Trương Vĩ lập tức liền biến mất tại bên trong thế giới quỷ mộng. Hiển nhiên, hắn ra vào thế giới quỷ mộng đã rất nhiều lần, đó là xe nhẹ đường quen. Các cô cũng trở về đi, hiện tại cũng đã là giữa trưa rồi, nên đi ăn cơm trưa. Các cô không ăn, nhưng mẹ tôi cũng phải ăn cơm. Đừng để cho mẹ của tôi đói bụng. Dương Gia nói. Tôi cùng chị Cầm vẫn luôn chăm lo cho bác gái thật tốt mà. Giang Diễm lập tức nói. Dương Gia nhẹ gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Bất quá vẫn là câu nói kia. Tình huống của tôi phải giữ bí mật, đừng có tiết lộ ra ngoài. Chuyện này chúng tôi đương nhiên là biết. Mà gần đây chúng tôi vẫn luôn ở trong, không có ra ngoài. Không cùng người ngoài gặp mặt. Không có tồn tại khả năng để lộ ra bí mật. Chỉ là tôi lo lắng cái miệng rộng của Trương Vĩ kia nhìn không được mà nói lung tung khắp nơi. Giang Diễm nói. Hắn sẽ không nói đâu. Mặc dù nhìn Trương Vĩ lúc nào cũng không có đứng đắn, nhưng có đôi khi vẫn là rất đáng tin cậy. Dương Giang nói. Sau khi căn dặn xong, chó quỷ đem Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm đưa ra khỏi thế giới quỷ mộng. Bất quá Dương Giang cũng không có cách nào rời khỏi nơi này. Chỉ có thể tiếp tục ở lại đây. Mặc dù có hơi nhàm chán, nhưng chỉ có thể vẫn tin là mình còn sống, không có chết bởi lời quỷ khôi phục. Chuyện này coi như là một kết quả rất là tốt. Hiện tại chó quỷ điều khiển tòa thành ác mộng, về sau có thể bỏ qua khoảng cách cưỡng ép kéo vào nhập mộng. Mặc dù bây giờ mình yên lặng tại bên trong quỷ hồ, không có cách nào khôi phục tỉnh lại, nhưng thời điểm then chốt vẫn là có thể xuất thủ. Có lẽ chó quỷ không đối phó được với lệ quỷ, nhưng đối phó với ngựa của nhân thì lại không có vấn đề. Nếu như mấy người ở thành phố Đại Sương thực sự xảy ra vấn đề, mình cũng không để ý xuất thủ xử lý. Trong lòng của Dương Giang âm thầm suy nghĩ, thế nhưng người ngoài lại không biết tình huống thật sự. Bọn họ chỉ là đang nhào nhào suy đoán Dương Giang có phải thực chết rồi hay không. Vì để xác nhận tình huống này, không ít người đã bắt đầu điều tra. Vào buổi tối ngày hôm nay, ở khu vực ngoại ô của thành phố Đại Dương, ở bên cạnh quỷ hồ, xuất hiện một thân ảnh quỷ dị. Là bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện ở đây, không làm kinh động bất luận người nào. Tại trong đêm tối, đạo thân ảnh này nhanh chóng hướng về phía hồ máu đi tới. Thân ảnh này rất là cẩn thận. Khi hắn sắp tới gần hồ máu, thì trong nháy mắt lập tức dừng bước. Bởi vì dưới chân hắn có một đường vẽ do người vẽ ra. Đường vẽ này rất là kỳ quái, rõ ràng đã trôi qua 3 tháng, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng, không có bị nước mưa phá đi, cũng không có bị bùn đất vùi lấp. Thân ảnh này tự hồ sớm phát giác được hung hiểm, lập tức lùi về phía sau. Nhưng quá muộn, trong đêm tối, một thanh trường thương màu đỏ lấy một tốc độ bất khả tư nghị bay tới, nháy mắt liền đâm qua thân thể của thân ảnh này. Một người bị gắt gao gầm ở trên mặt đất, lập tức liền không có động tĩnh. Vũ khí linh dị của Dương Giang, dù không có người điều khiển, cũng có thể tập kích người sao? Thật sự là nguy hiểm mà. May mắn là mình để một người giấy đi vào dò đường. Nếu không mình không cẩn thận, thật là có khả năng bị đóng đinh ở nơi đó. Sau một khắc, thân ảnh của Liễu Tam lặng yên hiện lên trên một con đường cao tốc ở cách đó không xa. Hắn nhìn về phía hồ máu. Tình huống vừa rồi của người giấy kia hắn thấy được rất là rõ ràng. Đường vẽ kia là một loại cảnh cáo. Bất kỳ người nào tới gần đều sẽ không chút lưu tình mà gặp phải linh dị tập kích. Phát sinh loại tình huống này, mình không có lý do nào hoài nghi Dương Giang là chết rồi. Liễu Tam trầm ngâm một chút, không có lựa chọn ở lâu mà lập tức quay người rời khỏi. Hắn lo lắng nếu mình ở lại lâu, nói không chừng Dương Giang sẽ từ bên trong hồ máu lao ra xử lý mình. Mặc dù hắn cùng Dương Giang là đồng sự với nhau, thế nhưng mình hôm nay không chào hỏi gì mà lén lén lúc lúc qua tới thăm dò, không khỏi quá mức là không lễ phép. Nói nghiêm trọng một chút, hành động như vậy đã coi như là khiêu khích. Liễu Tam tới cũng nhanh mà rời khỏi cũng rất là nhanh. Chỉ có một người giấy lưu lại có thể chứng minh hắn đã từng tới nơi này. Bất quá tình huống như vậy không chỉ có một ví dụ duy nhất. Vào ngày thứ hai, Hà Ngân Nhi, thân là đội trưởng, đã đi tới thành phố Đại Dương. Bất quá cô ta không có đi tới hồ máu ở ngoại ô, mà là đi tới cao ốc Thượng Thông, trực tiếp tìm Lý Dương, người phụ trách cho tới bây giờ. Lý Dương, tôi không phải là đến tìm Dương Giang, không phải tới thăm dò hắn còn sống hay không. Tôi là tới thu thập di vật của đội trưởng. Cậu hắn là biết linh dị của tôi là chiêu hồn, cần dùng đến vật phẩm của ngự của nhân khi còn sống để làm môi giới. Tôi hy vọng cậu có thể phối hợp với tôi, cho tôi một ít vật phẩm mà Dương Giang thường dùng, không cần quý giá, bình thường là được. Hạ Ngân Nhi nhìn chằm chằm Lý Dương, ngữ khí lãnh đạm mà cường ngạnh, tự hồ không cho Lý Dương cự tuyệt. Đội trưởng còn chưa có chết, cô không có dùng được. Lý Dương nhớ mày nói. Lo trước khỏi họa. Hạ Ngân Nhi nói. Không chỉ là vật phẩm của Dương Giang, những đội trưởng khác cùng với đồ vật của một số người của nhân cường đại, tôi đều sẽ thu thập hết. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm vật phẩm mà cậu thường dùng. Dù sao hiện tại sự kiện linh dị phát sinh liên tiếp, tôi cần phải có nhiều dự trữ một chút, tận khả năng giữ lại lực lượng của người của nhân ở thời đại này. Lý Dương trầm tư. Yêu cầu này của Hạ Ngân Nhi đích xác không tính là quá phận. Dù sao một số vật phẩm thường dùng đích xác là không có giá trị gì, chỉ có vào trong tay của chiêu hồn nhân thì mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Cô là đội trưởng, mà tôi chỉ là một người hậu tuyển mà thôi. Cô đưa ra yêu cầu, tôi không có khả năng cự tuyệt. Chuyện này tôi đáp ứng với cô. Cô tại thành phố Đại Sương chờ một ngày đi, tôi đi chuẩn bị một chút. Cuối cùng Lý Dương hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không có cách nào, bởi vì chuyện nhỏ này mà đi đắc tội với một vị đội trưởng là không đáng. Được, tôi chờ cậu. Hà Ngân Nhi nhẹ gật đầu. Bất quá tôi sẽ không để cho cậu giúp không công, về sau có việc thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Tại trong khoảng thời gian Dương Giang không có ở đây, tôi sẽ chiếu cố thành phố Đại Sương một chút. Vậy thì cảm ơn cô. Lý Dương cũng không có cự tuyệt ý tốt của Hà Ngân Nhi. Ngày mai vào lúc này thì tôi sẽ tới đây tìm cậu. Hà Ngân Nhi nói xong cũng không có ở lâu, lập tức liền rời khỏi. Lý Dương sau khi tiễn Hà Ngân Nhi đi thì không khỏi thở dài ra một hơi. Mặc dù cùng Hà Ngân Nhi nói chuyện trong thời gian rất là ngắn, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự cường thế của Hà Ngân Nhi cũng không có đem mình đặt ở vị trí ngang bằng. Ngày thứ hai, Lý Dương tận khả năng thu thập một đống lớn vật phẩm thượng vàng hạ cám đưa cho Hà Ngân Nhi. Sau khi Hà Ngân Nhi nhận lấy thì rất là sảng khoái, liền rời khỏi thành phố Đại Dương. Nhìn bộ dạng như vậy tự hồ là đi đến thành phố khác để thu thập thêm những di vật của những đội trưởng khác. Bất quá, tất cả những chuyện này đều không có quan hệ đến Lý Dương. Hắn chỉ hy vọng những đội trưởng khác không có gây sự tại thành phố Đại Dương thì tốt rồi. Chỉ là ý nghĩ đơn giản này tự hồ là có chút hy vọng xa vời. Bởi vì sau khi Hà Ngân Nhi đi không được bao lâu, Lý Dương liền nhận được một tin tức trọng yếu. Hà Nguyệt Liên đã từ chức đội trưởng, đã xuất hiện tại thành phố Đại Dương. Đồng thời, bây giờ đang ở phụ cận hồ máu mà Dương Giang đang yên lặng. Cái gì? Hà Nguyệt Liên xuất hiện rồi sao? Thần sắc của Lý Dương lập tức liền ngưng trọng lên. Nếu nói ai là người mà hắn kiêng kỵ nhất trong số những đội trưởng thì không hề nghi ngờ, đó chính là Hà Nguyệt Liên này. Không phải nói thực lực của cô ta kinh khủng nhất, mà là cô ta là nhân tố không ổn định nhất. Bởi vì cô ta không phải trải qua thi đấu lựa chọn đội trưởng của tổng bộ, mà là từ một người bình thường một bước lên trời, điều khiển quỷ hỏa, sau đó được Dương Giang chiêu mộ, trực tiếp trở thành đội trưởng. Người như vậy Sau khi bị mất đi ước thúc của đội trưởng thì có trời mới biết là sẽ làm ra chuyện gì. Đến xem một chút. Lý Dương thật sự là không yên lòng với Hà Nguyệt Liên này. Lúc này hắn khởi hành đi tới ngoại ô thành phố Đại Dương. Lý Dương, tôi cùng đi với cậu. Cậu đi một mình là có phong hiểm tương đối lớn. Đồng Thiến cũng nhận được tin tức như vậy. Ở công ty cô ta nhìn thấy Lý Dương vội vã xuất phát. Lập tức liền hiểu là có chuyện gì xảy ra. Lúc này cũng muốn đi chung tới đó. Trong công ty không thể không có người. Cô vẫn là lưu lại tại nơi này đi. Lý Dương nói. Để Hoàng Tỷ Nhã ở lại nơi này là được rồi. Hà Nguyệt Liên rất là nguy hiểm. Tôi sợ một mình cậu không có ứng đối được. Đồng Thiến nói. Lý Dương cuối cùng vẫn là gật đầu. Vậy thì tốt. Vậy chúng ta cùng đi gặp cô ta một lần đi. Bất quá chúng ta phải làm chuẩn bị động thủ. Lần này cô ta xuất hiện là vì đội trưởng mà tới. Tôi rất lo lắng cô ta sẽ động thủ với hồ máu kia. Cô ta đã không phải là đội trưởng tổng bộ. Nếu như cần thiết thì tôi sẽ động thủ. Đồng Thiến nghe vậy thì nói. Được, tôi biết rồi. Nghe được Đồng Thiến nói như vậy, trong lòng của Lý Dương cũng xem như là ít nhiều có thêm chút lực lượng. Rất nhanh, hai người nhanh chóng xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới trên đường cao tốc đang bị phong tỏa ở vùng ngoại ô kia. Cùng lúc đó, tại phụ cận hồ máu, trên một khu vực bị quỷ hỏa đốt đen, có đứng một nữ tử mặc áo cưới màu đỏ, trên đầu có phủ khăn màu đỏ, toàn thân tản ra khí tức âm lãnh, quỷ dị. Nữ tử này tự như là từ bên trong bức tranh đi ra, nhìn như là không có được chân thật. Cô ta chính là Hà Nguyệt Liên, là tồn tại mà trong giới linh dị vừa nghe đến đã biến sắc, bởi vì cô ta điều khiển linh dị là quỷ hỏa. Hà Nguyệt Liên đứng sừng sững ở đó, có lẽ như đã được một đoạn thời gian rồi. Giờ phút này cô ta đang làm một động tác kỳ quái. Cô ta duỗi ra một cánh tay chậm rãi hướng về hồ máu ở phía trước, vùng vẫy. Tự như là đang vẫy gọi cái gì đó. Chính xác là cô ta đang vẫy gọi. Đối với người khác thì vẫy gọi là chào hỏi. Nhưng với Hà Nguyệt Liên vẫy gọi thì lại có thể đưa tới lệ quỷ. Tại dưới lực lượng linh dị quỷ dị này ảnh hưởng, nguyên bản hồ máu đang bình tĩnh thì lúc này lại nổi lên bong bóng. Hồ máu nổi bọt. Một cổ mùi tanh tưởi gây mũi tràn ngập, giống như là có đồ vật gì đó muốn nổi lên. Hà Nguyệt Liên, cô đang làm cái gì? Mau dừng lại! Lý Dương chạy đến thấy vậy thì con người đột nhiên co rụt lại. Hắn là người sống sót trong sự kiện quỷ hỏa. Không có người nào so với hắn hiểu linh dị quỷ hỏa hơn. Nhất là sau khi Hà Nguyệt Liên mặc vào bộ áo cưới màu đỏ này. Hơn nữa, lại có lực lượng quỷ dị của thầy khô Tân Nược. Có thể đem lệ quỷ ở phụ cận dẫn ra. Lực lượng này so với quỷ nến màu trắng còn mang đến ảnh hưởng lớn hơn. Cho dù là quỷ trong thân thể của ngựa quỷ nhân, cũng sẽ bị loại linh dị chiêu quỷ này kéo ra ngoài. Cậu không cần khẩn trương, tôi chỉ là đang xác định tình huống của Dương Gian, xem hắn là có phải đã chết rồi hay không. Thanh âm của Hà Nguyệt Liên quanh quẩn ở xung quanh, bình thản mà lại lạnh lùng, không mang theo tình cảm của người sống. Lý Dương quát. Cô đây là đang làm loạn, cô chiêu quỷ sẽ làm cho linh dị bên trong hồ máu bị mất cân bằng. Đã 3 tháng rồi, đã không có khả năng duy trì linh dị cân bằng thời gian lâu như vậy. Hà Nguyệt Liên nói. Cô biết rõ đội trưởng yên lặng tại bên trong hồ máu. Nếu như cô kiên trì làm như vậy, tôi không thể không hoài nghi cô đây là đang khiêu khích chúng tôi. Mặc dù linh dị quỷ họa rất là khủng bố, nhưng nếu thật sự là liều mạng, chúng tôi cũng chưa chắc là không thể đem cô lôi xuống ngựa. Lý Dương lạnh lùng nói, trong lời nói để lộ ra ý tứ uy hiếp. Hà Nguyệt Liên tiếp tục vẫy tay, cô ta cũng không quay đầu lại, bình thản trả lời. Chỉ bằng cậu còn chưa có tư cách nói lời này. Cậu không phải là đội trưởng, vĩnh viễn không rõ chênh lệch ở trong đó. Lần này tôi đến thành phố Đại Sương cũng không muốn cùng các cậu động thủ. Tôi chỉ là muốn xác nhận tình huống của Dương Gian, chỉ thế thôi. Mặc kệ là Dương Gian sống hay là chết, chỉ cần tôi có được đáp án, thì tôi ngay lập tức sẽ rời khỏi đây. Lý Dương thấy vậy thì trong lòng đã minh bạch. Hôm nay Hà Nguyệt Liên này sợ là không có dễ dàng đuổi đi như vậy. Hà Nguyệt Liên, xem bộ dáng là không có gì để bàn bạc, đúng không? Sắc mặt của Đồng Thiến giờ phút này cũng âm trầm đi tới. Trên hai gương mặt của cô ta còn biết lúc nào đã bôi lên một tầng màu thuốc tiên nhiễm. Quỷ tràng xuất hiện, đại biểu cho Đồng Thiến tùy thời có thể mượn lực lượng của hai vị ngục của nhân đỉnh tìm. Quỷ tràng của cô xác thực là lợi hại. nhưng không kéo dài được lâu. Các người động thủ không có phần thắng chút nào, sẽ chỉ đem mình mai chết. Làm như vậy là không đáng. Mà chúng ta cũng không phải là địch nhân, các người tại sao phải ngăn cản tôi chứ? Chẳng lẽ các người không muốn biết hiện tại dân gian sống hay là chết hay sao? Hà Nguyệt liền khẽ lắc đầu, hiển nhiên đối với tình báo của Đồng Thiến cũng rõ như là lòng bàn tay. Tại trong thời gian cô ta làm đội trưởng, cô ta đã đem tất cả tư liệu tình báo trong tổng bộ đều nắm giữ. Trừ cái đó ra, trong lúc cùng với tổ chức quốc vương giao thủ, cô ta cũng lưu ý đến lực lượng linh dị của những người khác. Hà Nguyệt liền muốn xác nhận, đến cùng là ngựa của nhân nào đối với mình là có uy hiếp, ngựa của nhân nào đối với mình không có uy hiếp. Nhưng sau khi quan sát, thì Hà Nguyệt liền phát hiện, từ sau khi Dương Gian biến mất, một số đội trưởng chiến tử, mình có lẽ đã là đội trưởng mạnh nhất trong tổng bộ, không có đội trưởng nào có thể uy hiếp được mình. Có lẽ chiêu hồn nhân kỳ là một cái tai họa ngập, nhưng chiêu hồn nhân có thiếu hụt rất là lớn. Cô ta không cho rằng Hà Ngân Nhi có thể đối với mình tạo thành uy hiếp gì. Chính là bởi vì như thế, cho nên cô ta không chút do dự từ chức đội trưởng. Mình đã là người của nhân lợi hại nhất, không cần thiết phải bị tổng bộ quản chế. Hà Nguyệt Liên tin tưởng, cho dù là mình từ chức, thì tổng bộ cũng không dám đắc tội với mình. Hiện thực cũng xác thực là như thế. Bởi vậy hiện tại, người duy nhất để cô ta kiêng kỵ chính là Dương Gian còn sống hay không, phải chăng có khả năng thức tỉnh. Hiện tại, Đồng Thiến cũng mặc kệ Hà Nguyệt Liên đang suy nghĩ cái gì. Quỷ tràng đã thành hình, toàn thân tản ra hai loại khí tức linh dị đáng sợ hoàn toàn khác nhau. Hà Nguyệt Ly, nếu như cô bây giờ chịu dừng lại, thì chúng ta sẽ không có động thủ. Nhưng nếu cô còn muốn kiên trì, tôi sẽ không thủ hạ lưu tình. Có lẽ cô có lòng tin chiến thắng chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chưa chắc không có năng lực kéo cô xuống nước. Cô cũng phải nghĩ, vì chút chuyện này mà mạo hiểm lớn như vậy, đến cùng là có đáng giá hay không? Vạn nhất, cô chiêu quỷ để cho Dương Gian thức tỉnh, cô không lo lắng hắn sẽ thức tỉnh hay sao? Về phần Dương Gian sống hay là chết, thời gian có thể chứng minh hết thảy. Cô nóng lòng như thế là có bí mật gì không thể cho ai biết sao? Đồng Thiến, cô quá là run rẩy rồi. Ngữ khí của Hà Nguyệt Liên đã trở nên lạnh lùng. Sau một khắc, trên bầu trời lập tức liền có tro giấy bay xuống. Sau đó xung quanh thế giới này bắt đầu trở nên quỷ dị, để người ta cảm thấy phá lệ không chân thực, phản phất như là dần dần bóc ra khỏi hiện thực, muốn kéo vào bên trong vùng đất linh dị. Lý Dương không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chọc vào Hà Nguyệt Liên. Hắn biết, cùng Hà Nguyệt Liên động thủ không thể chần chờ, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất vận dụng lực lượng linh dị cường đại nhất của mình. Chỉ có như vậy, lại phối hợp với Đồng Thiến, có lẽ còn có chút cơ hội có thể chiến thắng cô ta. Nếu như còn chần chờ không xuất thủ, nói không chừng một chút cơ hội nhỏ cũng không có. Không để ý đến đại cục, tùy ý làm bậy như thế, có lẽ ở đây liều chết với cô cũng là một lựa chọn tốt. Cổ của Đồng Thiến giờ phút này có chút chuyển động, một gương mặt quỷ xoay vào giữa. Trên gương mặt quỷ này dùng màu sắc diễm lệ để mà trang điểm, làm cho thay đổi gương mặt vốn có, để nguyên bản là gương mặt quỷ dị đã biến thành một gương mặt rất là quen thuộc. Đó chính là vệ cảnh, có danh hiệu là cảnh sát quỷ. Bất quá còn không chỉ là như thế, một gương mặt khác của Đồng Thiến cũng được trang điểm xong. Đồng thời trong tay của cô ta cũng không biết khi nào chậm rãi nâng lên một chiếc nhẫn kỳ quái. Chiếc nhẫn kia có màu sắc trắng bệch, giống như là do một khối xương rèn luyện mà thành một chiếc nhẫn quỷ. Sau khi giơ lên thì chỉ cần số lượng người xung quanh lớn hơn hai, như vậy cô ta liền sẽ không bị phát hiện ra. Giờ phút này, Đồng Thiến đang nhanh chóng đi tới gần Hà Nguyệt Liên, đồng thời tia sáng ở xung quanh cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Một vùng tăm tối lấy cô ta làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Trò giấy tối tăm mờ mịt bay đầy trời, càng không có cách nào ăn mòn mảnh hắc ám này. Lý Dương không nói một lời, chỉ là cầm một cái móc sắt đầy vết rỉ, sau đó đi vào bên trong bóng tối không có ánh sáng kia, lẫn vào bên trong đó chuẩn bị tùy thời câu đi hồn của Hà Nguyệt Liên. Chỉ cần tìm được bản thể của cô ta, chưa hẳn là không có cơ hội đắc thủ. Bất quá ngay tại trong lúc song phương Dương cùng Bạc Kiếm muốn động thủ, nguyên bản hồ máu đang nổi lên bọt máu lại đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật là lớn. Ngay sau đó, hồ máu như là bị nổ tung, giống như là có đồ vật gì từ bên trong vọt ra. Ngay tại lúc Hà Nguyệt Liên chiêu quỷ thì lập tức giật mình, cô ta tưởng rằng là Dương Gian vọt ra. Nhưng rất nhanh cô ta phát hiện là không phải. xông ra khỏi hồ nước, thế mà là một con chó quỷ có hình thể to lớn, toàn thân đen nhánh. Chó quỷ vừa xuất hiện, liền nhào về phía Hà Nguyệt Liên. Nhưng còn chưa có tiếp xúc đến thân thể cô ta thì liền đã biến mất không thấy. Rất nhanh, Hà Nguyệt Liên cảm thấy một loại cảm giác buồn ngủ khó mà chống cự được. Không chỉ là cô ta, mà Đồng Thiến, Lý Dương ở một bên cũng cảm thấy dị thường. Là quỷ mộng. Lý Dương phản ứng lại, nhưng loại linh dị nhằm vào ý thức này là không có cách nào ngăn cản. Rất nhanh, ý thức của ba người lâm vào bên trong ngủ say. Bọn hắn cùng bị kéo vào bên trong thế giới quỷ mộng. Ngay cả mình cũng không đỡ nổi loại linh dị này sao? Tiến vào bên trong thế giới quỷ mộng, Hà Nguyệt Liên lập tức trở nên hoảng hốt bất an. Cô ta nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra bản thân mình đang ở trong một thôn trang yên tĩnh, mà trên người mình cũng không còn mặc áo cưới màu đỏ. Mình tự hồ biến trở về thân phận của người bình thường. Lý Dương ngược lại là lộ ra rất là bình tĩnh, hắn nói. Không cần khẩn trương. Đây là tự Hà Nguyệt Liên tự đào hố chôn mình. Chiêu quỷ đã gọi ra con chó dữ của đội trưởng. Hiện tại chúng ta tiến vào bên trong thế giới quỷ mộng. Trong thế giới này, tất cả mọi người chỉ là người bình thường, đều không có lực lượng linh dị. Bất quá đáng lưu ý chính là, trong thế giới này, chúng ta chết, thì ý thức của chúng ta ở bên ngoài cũng sẽ tiêu vong. Thì ra là thế. Nếu là như vậy, vậy thì ưu thế của tôi cũng là rất lớn. Đồng Thiến nở nụ cười. Cô ta nhìn về phía Hà Nguyệt Liên ở cách đó không xa. Luận về thân thủ, một mình cô ta có thể đánh ngã ba người không thành vấn đề. Hà Nguyệt Liên hiện tại chỉ là một cô gái bình thường xinh đẹp, ở đây không thể nào là đối thủ của mình được. Sau khi tiến vào bên trong thế giới quỷ mộng, tất cả người của Nhân đều sẽ mất đi lực lượng linh dị tự thân. Dưới loại tình huống này, Hà Nguyệt Liên cùng Đồng Thiến còn có Lý Dương. Tình thế liền lập tức liền phát sinh ra nghịch chuyển. Hà Nguyệt Liên không còn là người điều khiển quỷ họa đáng sợ ở trong hiện thực kia. Cô ta chỉ là một người phụ nữ bình thường. Bất kỳ một nam tử nào ở trong thế giới này đều có thể nhẹ nhõm đánh cô ta, thậm chí là giết chết cô ta. Chuyện này sao có thể chứ? Giờ phút này, Hà Nguyệt Liên còn có chút không dám tin tưởng. Mình đang êm đẹp, tại sao lại bị kéo vào bên trong thế giới quỷ mộng? Mặc dù linh dị quỷ mộng nhằm vào ý thức của người sống, nhưng cô ta vẫn là có thủ đoạn đối kháng với loại linh dị này, có năng lực tự vệ. Thế nhưng, thủ đoạn của mình tự hồ là đã mất đi hiệu lực. Thừa cơ hội này, dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, ở đây giết chết cô ta. Cô ta đã không còn là đội trưởng, chúng ta không cần thiết lưu lại một kẻ địch như vậy ở bên ngoài. Nếu như hôm nay để cho cô ta chạy ra khỏi thế giới quỷ mộng, sau đó báo thù, thì hiện tại ở trong thế giới linh dị, đã không có người nào có thể chống đỡ được. Giờ phút này, sắc mặt của Lý Dương tràn đầy sát ý sải bước đi tới. Hắn không ngừng đi về phía Hà Nguyệt Liên, bởi vì hắn biết cơ hội như vậy chỉ có một lần. Một khi bỏ lỡ, khả năng đời này cũng sẽ không có nữa. Nói rất có đạo lý. Chỉ là nếu ở đây xử lý cô ta, thì ở trong hiện thực cô ta nhất định sẽ bị linh dị khôi phục. Đến lúc đó chỉ sợ hóa thành một con lệ quỷ phi thường khủng bố. Nếu như chỉ dựa vào chúng ta, đoán chừng là rất khó xử lý. Đồng Thiến nhíu nhíu mày, không phải cô ta không hạ thủ được, mà là có chỗ cố kỵ. Quản không được nhiều như vậy đâu, trước cứ giết chết cô ta rồi lại nói. Còn chuyện giải quyết hậu quả thì chúng ta có thể chậm rãi xem xét. Lý Dương chân thành nói. Giờ phút này, trên mặt của Hà Nguyệt Liên lộ ra vẻ kinh dị. Cô ta nhìn hai người không ngừng tới gần, không tự chủ được mà lùi về phía sau. Nguyên bản nội tâm của cô ta bằng lãnh chết lặng, thì hiện tại lần nữa bị sự sợ hãi phủ kín. Cậu, các người là muốn giết chết tôi? Trước đó tôi cũng đã góp sức cho tổng bộ mà. Lý Dương cười lạnh nói. Đó là chuyện trong quá khứ. Từ khi cô từ chức thì công lao trước kia của cô cũng đã bị xóa đi. Nếu như bây giờ cô vẫn là đội trưởng, tôi thực sự là không hạ được quyết định này. Dù sao xử lý một vị đội trưởng đối với thế cục bây giờ có ảnh hưởng quá lớn, nhưng xử lý một kẻ phản bội vậy thì không giống. Hà Nguyệt Liên cũng ý thức được tình cảnh của mình nguy hiểm. Cô ta nhìn ra xung quanh, muốn tìm một con đường đào tẩu. Rất nhanh, cô ta trông thấy một con đường đi vào trong thôn. Không có chút do dự nào, cô ta lập tức xoay người chạy đi. Ở đây, mặc dù Hà Nguyệt Liên không đánh lại Đồng Thiến cùng với Lý Dương, nhưng cũng không có nghĩa là cô ta nguyện ý thúc thủ chịu trói. Bản năng cầu sinh mãnh liệt đã khiến cho cô ta rời xa nguy hiểm. Đây là thế giới quỷ mộng, tất cả đều bị linh dị điều khiển. Cô có thể chạy trốn tới đâu đây? Lý Dương vừa nói vừa lập tức đuổi theo. Hắn không muốn để đêm dài lắm mộng, vẫn là nhanh chóng xử lý Hà Nguyệt Liên thì tốt hơn. Đều đã đến bước này rồi, vậy thì cũng chỉ phải động thủ. Cô ta quá là nguy hiểm, hiện tại lại không có Dương Gian ước thúc, lưu lại đích thực là một cái tai họa lớn. Đồng Thiến thấy vậy thì cũng lập tức truy giết. Cô ta cũng rõ ràng, nếu như hôm nay không chấm dứt Hà Nguyệt Liên, thì sau khi cô ta ra ngoài, sẽ làm cho thành phố Đại Sương lòng trời lỡ đất. Đến lúc đó cũng không phải là chết mấy người đơn giản như vậy nữa. Hai người hạ quyết tâm, hành động rất là nhanh. Hà Nguyệt Liên một đường chạy đi, cô ta muốn bỏ lại hai người, sau đó trốn vào bên trong thôn trang này, lợi dụng địa hình phức tạp trong thôn trang này để mà che giấu. Nơi này nhiều nhà cửa như vậy, chỉ cần tùy ý vào bên trong một tòa nhà, sau đó trốn đi, thì muốn tìm được cô ta cũng là một việc vô cùng khó khăn. Ý nghĩ không có sai, hành động cũng không có sai. Thế nhưng Hà Nguyệt Liên căn bản là không bỏ lại được hai người ở phía sau lưng. Mà thể lực của cô ta cũng không tốt, chỉ chạy được một lát thì đã thở hồng hộc, mà hai chân thì lại vô cùng nặng nề. Tốc độ bất tri bất giác liền chậm lại. Trái lại, Đồng Thiến cùng với Lý Dương truy giết tới, thì ngay cả miệng cũng không có há ra. Hiển nhiên tại trên thể lực, thì Hà Nguyệt Liên hoàn toàn không phải là đối thủ của hai người này. Cô ta chạy không nổi nữa. Thanh âm của Lý Dương thình lình vang lên. Một câu nói như vậy rơi vào trong tai của Hà Nguyệt Liên, tự như là lệ quỷ lấy mạng, khiến cho người ta phải rùng mình. Hà Nguyệt Liên, rất là xin lỗi. Lần này cho dù là tôi, cũng không muốn buông tha cho cô. Đồng Thiến cũng nói. Giờ phút này, Hà Nguyệt Liên cắn răng, cưỡng ép lực lượng còn lại trong thân thể của mình, chạy thục mạng về phía trước, nhất định phải cắt đuôi được hai người kia, tranh thủ cơ hội cho mình. Chỉ cần rời khỏi nơi này, ý thức trở lại hiện thực, như vậy mình vẫn như cũ là có thể nắm giữ quyền chủ đạo. Thế nhưng, ngay tại lúc Hà Nguyệt Liên liều mình chạy ngang qua một chỗ rẽ, thì trong mắt của cô ta không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Một màn trước mắt để cho cô ta trong nhảy mắt mất đi dũng khí chạy tiếp, thân hình như là bị đóng đinh ngay tại chỗ. Tại trước mặt của cô ta là một tòa nhà 2 tầng, mà tại trên đất trống ở phía trước căn nhà này lại có một người ngồi trên ghế, vừa uống trà vừa đọc báo, như là một ông lão đã về hưu. Mặc dù tờ báo che kín khuôn mặt của người ngồi trên ghế, nhưng Hà Nguyệt Liên vẫn có thể nhận ra người này chính là Dương Giang. Dương Giang, cậu không chết sao? Thanh âm của Hà Nguyệt Liên mang theo vài phần run rẩy, sắc mặt của cô ta lộ ra vô cùng kinh hãi. Đồng Thiến cùng với Lý Dương cũng lập tức dừng bước, bọn hắn trông thấy người trước mắt kia cũng là vô cùng chấn kinh. Đội trưởng, Dương Giang. Hai người tại sau khi kinh ngạc trong ngắn ngủi, không hẹn mà cùng hô lên một tiếng. Giờ phút này, Dương Giang chậm rãi buông xuống tờ báo ở trong tay, đôi mắt của hắn bình tĩnh quét nhìn ba người. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại trên người của Hà Nguyệt Liên. Nhìn thấy tôi, cô dường như là thật bất ngờ. Thanh âm quen thuộc vang lên, đã hoàn toàn xác định người ngồi ở chỗ này chính là Dương Giang, mà không phải là một con lệ quỷ có tướng mạo giống như Dương Giang. Toàn thân của Hà Nguyệt Liên lập tức nhịn không được mà run rẩy. Cô ta kính sợ cùng với sợ hãi đối với Dương Giang đã khắc sâu vào bên trong nội tâm. Tại trong hiện thực, cô ta chỉ là bởi vì bị linh dị ảnh hưởng, tình cảm đạm mạc, cho nên mới không có rõ ràng như vậy mà thôi. Bây giờ tại trong thế giới quỷ mộng này, cô ta có được cảm xúc của người bình thường, cho nên biểu hiện này là vô cùng rõ ràng. Đội trưởng, trong thời gian cậu đang điều khiển máu quỷ, thì Hà Nguyệt Liên đã từ bỏ chức vị đội trưởng tổng bộ. Lý Dương lập tức nói, nhưng lời nói mới được một nửa thì lại bị Dương Giang đưa tay cắt ngang. Mặc dù ý thức của tôi tại trong thế giới quỷ mộng này, nhưng chuyện bên ngoài thì tôi có biết một chút. Tôi cũng rõ ràng mục đích của chuyến đi lần này tới đây của Hà Nguyệt Liên. Dương Giang nói. Lý Dương nói. Đội trưởng, cô ta không an phận, không bằng ở đây giết chết cô ta. Nếu cứ bỏ mặc không quan tâm, sớm muộn gì cũng là một cái tai họa lớn. Đề nghị hay. Hà Nguyệt Liên, cô cảm thấy thế nào? Dương Giang hỏi. Tôi chỉ là tới đây điều tra tình huống, cũng không có làm cái gì. Hà Nguyệt Liên muốn giải thích, thế nhưng lời đến bên khóe miệng thì lại cảm thấy lý do của mình có chút không được thuyết phục. Dương Gian hiển nhiên không phải là loại người có thể dễ dàng lừa gạt. Giờ phút này cô ta rất là tuyệt vọng, cho rằng thời gian đã trôi qua 3 tháng, hơn phần nữa là Dương Gian đã chết rồi. Sao có thể nghĩ vậy mà hắn vẫn còn sống, hơn nữa còn lưu lại chiêu quỷ mộng này. Mình quá là bất cẩn. Nhưng bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi. Nếu như trước đó không nổi lên xung đột cùng với Lý Dương, mà là lựa chọn thu tay lại, rời đi, có lẽ sự tình còn không có trở nên như thế này. Ngay tại lúc Hạ Nguyệt Liên đang suy nghĩ, thì Dương Gia nói ra một câu, làm cho cô ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Yên tâm đi, tôi sẽ không giết chết cô. Chết thì hiện tại sẽ không. Cái gì? Sau khi nghe được lời này, thì ba người khác đều nhao nhao rất là khiếp sợ. Chuyện này hoàn toàn không giống như là phong cách làm việc của Dương Gia. Là bởi vì một ít nguyên nhân không thể ra tay hay sao? Không, không đúng. Hiện tại Hà Nguyệt Liên thân ở bên trong thế giới quỷ mộng, có thể giết chết rất là dễ dàng, không tồn tại bất luận lo lắng gì. Dương Giang tiếp tục nói. Hà Nguyệt Liên, nhất định là trong lòng của cô bây giờ đang rất là nghi hoặc. Vì sao tôi lại không có ý nghĩ giết chết cô? Kỳ thực rất là đơn giản. Một khi tôi giết cô, linh dị quỷ hỏa ở bên ngoài liền sẽ mất đi khống chế. Nếu như chỉ là như vậy, tôi nghĩ đại giới vẫn là có thể chấp nhận được. Chân chính khiến cho tôi để ý chính là sự tồn tại của một người khác. Trương Tiễn Quan. Hà Nguyệt Liên tự lẩm bẩm, trong đầu đột nhiên lóe ra một cái tên. Xem ra cô còn không có ngốc đến mức không có chút thuốc chữa. Giờ phút này, Dương Giang từ trên ghế đứng lên, sau đó nói. Tại thời điểm tôi cùng với tổ chức quốc vương giao thủ, tôi đã thả Trương Tiễn Quan ra khỏi thế giới quỷ mộng. Sau đó hắn giết mấy quốc vương rồi liền rời khỏi thành phố Đại Hải. Từ đó về sau liền vẫn luôn biến mất không thấy. Cô cảm thấy một nhân vật như vậy quãng đời còn lại sau này sẽ đi mưu đồ cái gì chứ? Kế hoạch trốn đào nguyên của hắn vẫn còn ở đó. Với lại hiện tại điều kiện cũng đã đủ, chỉ cần một cú đẩy cuối cùng nữa thì hoàn thành. Hiện tại nếu như tôi đem ý thức của cô xóa đi, vậy không thể nghi ngờ là cho Trương Tiễn Quang một cơ hội tuyệt hảo để thực hành kế hoạch này. Dù sao đặt thành một phần trạng thái thăng bằng của linh dị quỷ họa, với hắn mà nói là một phần lễ vật khó mà có được. Mà cô, Hà Nguyệt Liên, bất quá chỉ là người đảm bảo cho phần lực lượng linh dị này mà thôi. Người nắm giữ chìa khóa chân chính của phần lực lượng linh dị này vẫn luôn nằm trong tay của hắn. Đương nhiên, tôi cũng sớm sao lưu lại một cái chìa khóa. Dương Giang đưa tay chỉ vào Hà Nguyệt Liên, lộ ra vẻ mỉm cười. Hà Nguyệt Liên nghe nói như thế, lần nữa chấn động vô cùng. Nhìn Dương Gian, xem ra cô đã ý thức được. Nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cô có biết vì sao lúc đó tôi nhìn thấy gương mặt này của cô đã không động thủ giết cô hay không? Nếu như cô không biết, tôi nhắc lại cô một câu, 1+1 = mấy? Bằng 3. Hà Nguyệt Liên cơ hồ vô ý thức trả lời ra đáp án này. Nhưng rất nhanh cô ta lại hoảng sợ phát hiện ra đáp án này không có đúng. Bởi vì trong trí nhớ của cô từ khi còn bé, thông tin mà những người xung quanh đưa cho cô đều là 1+1 = 2, tuyệt đối không phải là bằng 3. Chỉ có một mình mới cảm thấy 1+1 = 3 mới đúng. Cô đã sớm biết trí nhớ của mình đã bị tôi xuyên tạc từ lâu. Nhưng lại dựa vào cái gì cho rằng tôi chỉ là xuyên tạc một ký ức này của cô chứ? Mà những trí nhớ khác của cô không có xảy ra vấn đề gì? Dương Giang hỏi. Không, không có khả năng. Tôi biết cậu xuyên tạc qua trí nhớ của tôi. Nhưng tôi đã kiểm tra qua, mỗi một lần đều không có vấn đề gì. Hà Nguyệt Liên kinh hoảng bất an nói. Dương Giang cười cười. Tôi mới là chủ nhân của chìa khóa. Cô cảm thấy tôi sẽ lưu lại lỗ thủng lớn như vậy sao? Nếu như người khác hỏi cô 1+1, câu trả lời của cô là 2, đương nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng khi tôi hỏi thì lại không giống. Trong lòng của cô có lẽ cũng đoán ra được sự tồn tại của tai họa ngầm này. Cho nên cô mới bức thiết hy vọng trông thấy thi thể của tôi như vậy, muốn tôi chết, muốn thoát khỏi sự ảnh hưởng của tôi. Nhưng lực lượng linh dị đều là có đại giới. Cô dựa vào cái gì cho là mình chỉ là một người bình thường có thể một bước lên trời, thu hoạch được lực lượng linh dị có cấp bậc vượt qua đại bộ phận đội trưởng chứ? Lại dựa vào cái gì cảm thấy mình là đặc thù, có thể để cho tôi tận tâm bồi dưỡng? Vì sao lại ngây thơ cảm thấy mình có thể tránh thoát khỏi loại trói buộc này chứ? Đừng coi thường những người như chúng tôi đã từ trong đống người chết từng bước một bò lên đến chức vị đội trưởng này. Loại người như chúng tôi một khi phạm phải sai lầm thì đã sớm chết rồi. Có thể sống đến bây giờ toàn bộ đều là nhờ vào sự cẩn thận mà thôi. Mà cho dù cô tránh thoát khỏi trái buộc của tôi, vậy cô lại làm như thế nào đi đối mặt với Trương Tiện Quang chứ? Hắn vẫn luôn đang cầm dây thừng đứng tại một bên khác chờ cô. Nếu như tôi thả dây thừng trong tay ra, chờ đợi cô bất quá chỉ là một sợi dây thừng khác trói lại mà thôi. Tự do? Buồn cười. Người trong giới linh dị không ai là tự do, huống chi là cô. Lời nói của Dương Giang như là một cái chùy nặng, đem tất cả sự kiên cường của Hàn Nguyệt Liên đều đập cho vỡ nát. Còn lại chỉ có hèn mọn cùng với hoảng sợ. Thì ra là thế, tôi hiểu rồi. Đội trưởng cậu lần trước ở trong hội nghị đề nghị thả ra Trương Tiện Quang chính là đang đề phòng Hàn Nguyệt Liên này. Giờ phút này Lý Dương đã hiểu ra một chút. Chỉ là một loại chế hành mà thôi. Khi tôi còn sống thì tôi sẽ ước thúc. Nếu như tôi chết rồi, để cho Trương Tiện Quang ước thúc cô ta, tối thiểu nhất thì linh dị quỷ họa không thể lại bị mất khống chế. Dương Giang nói. Đồng Thiến hỏi. Vạn nhất Trương Tiện Quang thật sự lần nữa thực hành kế hoạch trốn Đào Nguyên thì sao? Đã đến lúc đó rồi thì hắn thực hành kế hoạch trốn Đào Nguyên có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Chỉ hắn là người có lý tưởng, mà đối với mình cũng đủ hung ác, biết cân bằng tầm quan trọng, cho nên trong thời gian ngắn là sẽ không náo ra phiền phức gì. Về phần sau đó, vậy thì không phải do tôi có thể dự liệu được. Dương Gia nói. Cho nên tôi từ đầu đến cuối đều là một con cờ sao? Hà Nguyệt Liên cười thả một tiếng, cảm thấy mình bi ai như thế. Nếu như tôi không nói ra tình huống hiện tại của cô, thì cuộc sống của cô không có chút thống khổ này, ngược lại rất là thoải mái, không phải sao? Dương Giang hỏi ngược lại. Chân tướng có đôi khi cũng không trọng yếu, huống hồ không phải mỗi người đều có tư cách trở thành quân cờ. Trên thực tế, nếu như cô vẫn an phận gia nhập tổng bộ làm việc, thì chuẩn bị mà tôi lưu lại ở phía sau có lẽ mãi mãi cũng sẽ không dùng đến. Tôi cũng không muốn tùy tiện thay đổi tư tưởng của một người. Nếu vượt qua tầm kiểm soát thì đây chính là một chuyện vô cùng hỏng bét. Dù sao tôi đối với Linh Dị vẫn là luôn luôn cẩn thận, xưa này sẽ không khờ dại cho rằng cô nhất định sẽ nằm trong lòng bàn tay của tôi. Cho nên tôi càng là muốn để cho cô tự mình lựa chọn. Đương nhiên, nếu cô không lựa chọn, tôi cũng có thể thay cô chọn. Chỉ là để lúc đó cô không có cơ hội để mà hối hận nữa. Nói không chừng đến lúc đó cô sẽ trực tiếp bị thay thế thành một ý thức mới. Giờ phút này, Hà Nguyệt Liên ngồi co quắp dưới đất, trầm mặc, không biết nên làm thế nào cho phải. Bởi vì lời nói của Dương Gia thực sự là rất tàn khốc. Cô ta không có bất kỳ cơ hội nào để mà phản kháng. Hôm nay lời nói hơi nhiều, mà thời gian cũng đã không còn sớm. Một lúc nữa tôi còn phải dắt chó đi dạo, cho nên không có chuyện gì khác thì tôi sẽ đưa các người rời khỏi thế giới quỷ mộng này. Dương Giang nói xong lại hỏi. Nhưng trước đó tôi còn phải hỏi cô một vấn đề. Hà Nguyệt Liên, 1+1 là bằng mấy? Toàn thân của Hà Nguyệt Liên rung lên, sau đó thần sắc ở trên mặt lộ ra thống khổ mà dễ dụa. Vấn đề này không thể nghi ngờ để cho cô ta đưa ra lựa chọn. Sau khi biết được ký ức của mình bị xuyên tạc, Hà Nguyệt Liên đương nhiên biết 1+1 là bằng 2. Nhưng vấn đề này có thể chọn sao? Nếu như mình muốn tự do, như vậy hôm nay mình chắc chắn sẽ chết ở chỗ này. Cũng có lẽ như Dương Giang nói như vậy, mình sẽ bị một ý thức mới thay thế, trở thành một Hà Nguyệt Liên vĩnh viễn nghe lời. Là thanh tĩnh chết đi hay là mơ mơ hồ hồ còn sống, cái này thật sự là khiến cho người ta thống khổ. Nhưng cuối cùng, Hà Nguyệt Liên vẫn là đưa ra lựa chọn. Cô ta cắn môi, cúi đầu xuống trả lời. 1+1 = 3. Nói to hơn một tí nữa. Dương Giang bình tĩnh nói. 1+1 = 3, vĩnh viễn là bằng 3. Hà Nguyệt Liên cúi đầu thấp hơn, phản phất như quỳ gối ở trước mặt Dương Giang. Lý Dương thấy một màn này thì trong lòng ý thức được Hà Nguyệt Liên này đã bị đội trưởng thuần phục. Bởi vì từ đầu tới cuối, đội trưởng cũng không có dùng tới bất kỳ thủ đoạn gì. Chỉ nói mấy câu mà thôi, thậm chí Hà Nguyệt Liên đều không có hoài nghi tính chân thật của những lời này của đội trưởng. Đến cùng thì trong lòng của cô ta cũng có nhiều e ngại đối với đội trưởng. Khi ba người Đồng Thiến, Lý Dương còn có Hà Nguyệt Liên mở mắt thanh tỉnh lại, thì đại biểu cho bọn hắn đã thoát khỏi thế giới quỷ mộng, lần nữa trở về trong hiện thực. Cảm giác này tự như là ngủ một giấc rồi mơ một giấc mộng. Đồng Thiến hơi hơi híp mắt, vừa mới mở mắt cho nên còn có chút khó thích ứng với ánh sáng ở bên ngoài. Mặc dù không có xử lý Hà Nguyệt Liên, Nhưng vấn đề hẳn là đã được giải quyết. Lần này bị đội trưởng gõ thì sau này cô ta hẳn là không còn dám làm loạn nữa. Giờ phút này, Lý Dương nhìn chằm chằm thân ảnh quỷ dị mặc áo cưới màu đỏ đứng ở cách đó không xa nói. Đồng Thiến nói: Dương Giang vẫn là luôn làm cho người khác yên tâm. Hắn đem tất cả vấn đề đều cân nhắc chu toàn. Nếu không lúc này đi đối mặt với Hàn Nguyệt Liên, áp lực của chúng ta thật đúng là rất lớn. Giờ phút này, Hàn Nguyệt Liên cũng vừa tỉnh lại. Hiện tại cô ta chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra toàn thân. Mặc dù đã một lần nữa nắm giữ lực lượng linh dị đáng sợ, nhưng tất cả sự việc phát sinh ở trong mộng vừa rồi vẫn làm cho cô ta sợ hãi. Cô ta vô ý thức giơ tay lên, sờ sờ khăn phủ đầu màu đỏ ở phía trên đầu. Vật phẩm linh dị này thế mà không ngăn cản được quỷ mộng xâm lấn. Nếu không, mình cũng không để nổi thu rối tinh rối mù như thế này. Hiện tại trong lòng của Hà Nguyệt Liên đã triệt để mất đi tâm tư phản kháng. Cô ta minh bạch, Dương Giang sẽ chỉ có cảnh cáo lần này. Lần tiếp theo, mình tuyệt đối là sẽ chết, không có bất kỳ đường lui nào. Dương Giang nói đúng, cho dù là mình phản kháng hắn, về sau thì còn có một trường tiện quan đang chờ mình. Mà một mình thì căn bản không có biện pháp đồng thời đối phó với hai người kia. Mình chú định cả một đời này cũng không có tự do. Hà Nguyệt Liên cảm thấy có lẽ sống sót như vậy cũng là một lựa chọn tốt. Chỉ mình bây giờ có được lực lượng linh dị để cho người khác kính sợ, không cần nhìn sắc mặt của đại đa số người. So với trước kia thì điều này chưa chắc không phải là một loại tự do. Sau khi nghĩ thông suốt, Hà Nguyệt Liên không còn đi xoắn xuýt trí nhớ của mình phải chăng bị xuyên tạc hay không, cũng không còn để ý đến Dương Giang đến cùng phải chăng có thể còn sống từ bên trong hồ máu đi ra hay không. Cô ta chỉ cần sống như trước kia là được rồi. Xem ra mình phải lần nữa gia nhập tổng bộ, lần nữa bắt đầu xử lý sự kiện linh dị. Hà Nguyệt Liên minh bạch, chỉ cần mình thành thành thật thật, như vậy bản thân mình sẽ an toàn, Dương Giang cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuống tay với mình. Lúc này, cô ta không có lựa chọn tiếp tục lưu lại ở nơi này, mà là chuẩn bị quay người rời khỏi nơi này. Bất quá giờ phút này, hồ máu vẫn còn nổi lên bọt. Mặc dù Hà Nguyệt Liên đã ngừng lại hành động chiêu quỷ, nhưng linh dị lúc trước vẫn sinh ra ảnh hưởng đối với hồ máu. Sự biến hóa này làm cho Hà Nguyệt Liên vốn là muốn rời khỏi, thì hiện tại cũng không khỏi là dừng bước. Sau đó vén lên khăn phủ đầu một chút, nhìn về phía trung tâm của hồ máu. Chuyện gì xảy ra? Hà Nguyệt Liên, là cô làm sao? Lý Dương cũng nhìn thấy biến hóa này, hắn lập tức nhìn chằm chằm vào cô ta chất vấn. Chết hiện tại cùng tôi không có quan hệ gì. Có phải là hành động trước đó đã sinh ra ảnh hưởng hay không thì tôi không biết. Hà Nguyệt Liên giải thích như vậy. Lý Dương sầm mặt lại nói: Trước đó tôi đã cảnh cáo cô rồi, đừng có làm loạn. Xảy ra chuyện cô không đảm đương nổi hậu quả. Hà Nguyệt Liên trầm mặt không nói. Cô ta đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Trong hồ máu vẫn đang không ngừng sủi bọt, bắt đầu lần nữa trở nên phẫn đục. Nhưng lần này cũng không có chó quỷ xông ra. Ngược lại theo hồ máu sủi bọt, rất nhiều thân thể kỳ quái xông ra. Trong đó có cánh tay không trọn vẹn, còn có làn da rách rưới cùng xương cốt đẫm máu. Thậm chí còn có thể nhìn thấy từng cái đầu người không có da mặt. Từ xa nhìn lại, tự như là nước canh đang sôi. Những thân thể kia đều không phải là của Dương Giang. Hẳn là một số hài cốt của những người bị ngộ hại chết ở bên trong hồ máu. Đồng Thiến vừa nhìn chằm chằm hồ máu vừa nói. Mặc kệ là cái gì, hồ máu đã sinh ra một số biến hóa không có cách nào dự báo. Những biến hóa này đều là do Hà Nguyệt Liên kia gây nên. Cô ta chiêu quỷ đã ảnh hưởng đến cân bằng linh dị ở bên trong hồ máu. Hiện tại tôi chỉ hy vọng đừng ảnh hưởng xấu đến đội trưởng. Nếu không chuyện này sẽ rất là phiền phức. Chúng ta căn bản là không xử lý được loại tình huống này. Lý Dương nói. Đừng vội, nhìn tình huống rồi lại nói tiếp. Đồng Thiến nói. Hết tập 421. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.